Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2637, ngẫm lại liền hùng vĩ. Góc truyện audio.com, đường mở mắt cùng nhắm mắt đều là hắc ám lúc Tống Thư Hàng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chính mình có phải hay không cần hào hào ngủ một giấc đợi đã, cái này trạng thái không đúng, thần trí của ta vì cái gì bị hạn chế ở một cái chật hẹp phạm vi bên trong. Liền ngay cả thứ ba thần nhãn cũng chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối. Đầu óc chịu đến, bất hủ pháp tắc, rửa sạch tư duy tốc độ rớt xuống Tống Thư Hàng, rốt cục đã nhận ra mình bây giờ sở xử vị trí dị thường. Tống, sọ não lại đứng máy rồi. Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân thu nhỏ hiền hiện sau lưng Tống Thư Hàng, học tạo hóa tiên tử giọng điệu hát nói. Đồng thời nàng duỗi tay, móc đi Tống Thư Hàng mắt phải bên trong cái kia đã triệt để xong đời trong mắt. Sau đó, lại đem tay nhỏ đặt tại Tống Thư Hàng mắt trái chỗ, liên tục thi triển chữa trị pháp thuật. Cái này chật hẹp không gian bên trong chỉ có nàng và Tống Thư Hàng, liền ngay cả Tống Thư Hàng thể nội. Linh quỷ tiên tử, hiện tại cũng chạy đến Tô Thị A thập lục thể nội đi xem náo nhiệt, sở dĩ công đức xà mỹ nhân lười nhác diễn kịch khó được sử dụng bản thân vốn âm phát ra tiếng. Đường công đức xà mỹ nhân xuất hiện về sau, kim sắc công đức ánh sáng trở đi chiếu sáng Tống Thư Hàng bên người. Tống Thư Hàng phát hiện mình đang đứng ở một cái dương bên trong dương còn lưu lại nhàn nhạt hoa quả mùi thơm, là bạch tiền bối thích ăn cây dương mai hương vị. Hắn chỉ độn đầu óc quay lại nửa ngày về sau, nói. Nguyên lai công đức tiên tử ngươi vẫn có thể nói chuyện cẩn thận đó a. Đồng thời, hắn rốt cục phát giác được mình bây giờ trạng thái dị thường. Liền đuổi theo về đầu óc một hơi tiếp thu quá nhiều tin tức về sau, đại não đứng máy di chứng một dạng. Lúc này thụ, tiên đạo bất hủ pháp tắc. Ảnh hưởng, trong đầu của hắn một mảnh trắng xóa, vận chuyển cực độ chậm chạp, mỗi khi hắn muốn suy nghĩ thời điểm cái kia. Thiên đạo pháp tác tin tức liền sẽ chiếm cứ đầu óc của hắn CPU, cọ rửa hắn phản xạ thần kinh. Mà lần này, thiên đạo pháp tác ảnh hưởng hiệu quả càng bá đạo, di chứng càng mạnh. Đúng rồi, công đức tiên tử, nếu như lần sau ta sọ não lại đứng máy lúc ngươi đừng gọi ta bản danh, như thế cảm giác rất mất mặt. Lần sau ta đầu óc đứng máy lúc ngươi gọi ta trình cầu đàn. Trình, sọ não lại đứng máy rồi. Cầu đàn, Tống Thư Hàng nói bổ sung, công đức xà mỹ nhân, chấm, nàng yên lặng đem câu nói này thâu xuống tới, chuẩn bị trở về cựu U thế giới lúc gửi đi cho cầu đàn cha. Tống Thư Hàng gần nhất quá bì cần tước một tước. Lại nói, ta đây là bị chứa vào đến quan tài bên trong đi sao? Tống Thư Hàng duỗi nhẹ gõ cái dương cái nắp. Bạch tiền bối phân thân tại khi đi tới, là cưỡi bạch tiền bối đưa Tống Thư Hàng lễ vật. Phi kiếm hình quan tài, qua tới, Tống Thư Hàng đoán chừng mình lúc này hẳn là bị chứa vào đến chuôi này cự hình phi kiếm quan tài bên trong. Nhưng là, bạch tiền bối phân thân tại sao phải đem ta chứa vào đến phi quan tài? Mà lại, ta hiện tại hẳn là vẫn còn, huyền thánh giảng pháp, trạng thái A Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Hắn ổn định lại tâm thần lời nói, có thể cảm ứng được mình và chư thiên vạn giới tu luyện giả. Công đức liên hệ, vẫn còn, chư thiên vạn giới tu luyện giả còn tại thông qua hắn cùng. Cái gì đều có thể bán đại lão, tại giao dịch tà vọng hạch tâm, góc truyện audio.com, chẳng lẽ là nhìn thấy ta đột nhiên ngủ thiếp đi, vì phòng ngừa ta tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong mắt xấu mặt sở dĩ bạch tiền bối phân thân quan tâm mà đem ta chứa vào đến phi kiếm quan tài bên trong. Tóm lại, chúng ta trước liên hệ bạch tiền bối phân thân đi. Tống Thư Hàng dứt lời, dùng sức đập động vách quan tài, đồng thời sử dụng quần thể truyền âm nhập mật chi pháp kêu lên, bạch tiền bối, cái gì đều có thể bán đại lão, các ngươi có ở đây không, tại, vội vàng đây, cái gì đều có thể bán đại lão dẫn đầu trả lời, tại, ta cũng tâm lấy. Bạch tiền bối phân thân trả lời, Tống Thư Hàng hỏi, các ngươi đang bận cái gì? Đang lúc hắn nói chuyện ở giữa, mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn rốt cục khởi động lại hoàn tất. Sau đó, chư thiên vạn giới tu luyện giả. Phản hồi mưa đạn, lần nữa từ Tống Thư Hàng trước mắt phiêu qua, Bạch Thánh một hơi thu nhiều tài liệu như vậy, là tại tạo một chỗ ngọn nguồn khung. Cái này không đến cùng có làm được cái gì, ta nhìn thấy bá Tống Đại Lão bị Bạch Thánh chứa vào đến to lớn phi kiếm bên trong, bị vùi sâu vào đến lòng đất khung bên trong. Gợi cảm bá Tống, tại tuyến bị chôn, lại nói, bá Tống tiền bối bây giờ còn đang, huyền thánh giảng pháp. Không gian bên trong A cái kia một hồi cái này từ Bạch Thánh dựng đi ra to lớn không có thể từ nơi này. Huyền thánh giảng pháp, không gian bên trong truyền ra ngoài, có người hiếu kỳ hỏi, tại hắn bên cạnh có đồng bạn trả lời ngay, nhân tiền hiền thánh cùng huyền thánh giảng pháp cái này quá trình sớm đã bị bá Tống Đại Lão đè xuống đất ma sát, lấy bá Tống Đại Lão thủ đoạn cái này huyền thánh giảng pháp không gian hắn khẳng định là muốn tiến liền tiến, muốn ra liền ra. Nói không chừng giới sau huyền thánh lên đài giảng pháp lúc bá Tống Đại Lão lại đột nhiên xuất hiện cho đại gia một kinh hỉ. Tống Thư Hàng, ta không phải ta không, chớ nói lung tung a, ta lúc nào đem. Nhân Thiền Hiển Thánh, cùng, Huyền Thánh giảng pháp, quá trình án lấy ma sát, rõ ràng là ta mỗi lần ngoài ý muốn, bị ép buộc kéo vào tới. Về phần đem Huyền Thánh giảng pháp không gian xem như nhà mình hậu viện muốn vào liền vào chính là Bạch Tiền Bối, không phải ta à, ta trước mắt là thật không có chức năng này, chớ oan uổng ta. Chấm, mặt khác tại cái kia chậm mấy nhịp tư duy tốc độ chậm rãi chuyển động một vòng về sau, hắn bắt đầu suy đoán Bạch Tiền Bối phân thân có phải hay không đang cho hắn mân mê. Đại mộ, tới, nếu thật là tại mân mê đại mộ lời nói, hắn nhất định phải nhúng một tay. Dù sao hắn người mang một chương, thiên đạo mộ tháp bản thiết kế cùng cửu tu phượng hoàng đao. Số tự tu đại mộ hình, khung, Bạch Tiền Bối, ngươi tại đốc mộ sao? Nếu như là, vậy ta đây có hai tấm đại mộ bản thiết kế, ngươi có muốn hay không ngó ngó? Tống Thư Hàng lần nữa truyền âm nhập mật phát ra tiếng nói. Bạch Tiền Bối phân thân, ngươi chừng nào thì được đến qua đại mộ bản thiết kế, vừa được đến không lâu ta nhập định thời điểm ngộ nhập đến một giấc mơ bên trong. Cái kia mộng cảnh ta gặp được một vị không quen biết bất hủ đạo nhân. Hắn ở trong giấc mộng lúc lưu lại một cái hiện trường tạo mộ dạy học video, ta từ nơi đó được đến bản vẽ. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời, bất hủ giả dạy bảo tạo mộ. Bạch Tiền Bối phân thân nghi ngờ nói, Tống Thư Hàng, nghe nói đây cũng là bất hủ giả nhóm. Siêu thoát, một cái khâu, góc chuyện audio.com. Sở dĩ, Bạch Tiền Bối ngươi có muốn hay không cũng thay bản thân đúc cái mộ, đến lúc đó chúng ta. Cửu Châu nhất hào quần, tất cả thành viên mộ cho chuyển đến cùng một chỗ, ngẫm lại liền hùng vĩ. Đang khi nói chuyện, hắn đem bất hủ đạo nhân đại mộ bản thiết kế thông qua. Tô Chân nói chuyện phím công năng, copy một phần, truyền cho Bạch Tiền Bối. Bản thể, muốn đem trong đầu bản vẽ sao chép được thông qua. Tô Chân nói chuyện phím công năng, là thuận tiện nhất thủ đoạn, sở dĩ Tống Thư Hàng trực tiếp sử dụng loại thủ pháp này. Dù sao Bạch Tiền Bối được đến bản vẽ chẳng khác nào Bạch Tiền Bối phân thân cũng đã nhận được vội vàng, ta không phải phái phân thân đi ngươi nơi đó sao. Có trước đó liên hệ ta phân thân, Bạch Tiền Bối bản thể rất mau trở lại phục, Tống Thư Hàng lúc này phản ứng có trì hoãn, hắn cố gắng tập trung tinh thần, muốn hướng Bạch Tiền Bối bản thể giải thích một chút. Nhưng rất nhanh, Bạch Tiền Bối bản thể lại phát tới tin tức cái này bản vẽ là đại mộ bản thiết kế. Người từ chỗ nào lấy được trong mộng cảnh từ một vị bất hủ đạo nhân cái kia khảo xuống. Tống Thư Hàng cố gắng hồi phục, Bạch Tiền Bối bản thể nói, bất hủ, thì ra là thế, Thư Hàng, đem phần này đại mộ bản thiết kế tái phát một phần cho ngươi cựu U Bạch Tiền Bối, sau đó nhượng hắn phối hợp ta chúng ta lập tức chuẩn bị tiến vào tạo thần kế hoạch cuối cùng một vòng. Tả vọng hạch tâm số lượng cũng không xê xích gì nhiều. Mà cái này đại mộ bản thiết kế, vừa vặn giải quyết kế hoạch cái cuối cùng vấn đề nhỏ, Bạch Tiền Bối tu hắn ngủ thiếp đi. Mà lại có thể là trong thời gian ngắn kêu không tỉnh loại kia. Nếu như ngươi thật sự cần hỗ trợ cái kia để ta tới làm thay đi. Ta hiện tại nói thế nào cũng là cựu U chúa thể cộng tác viên. Tống Thư Hàng nói, cách chương.